Thiền đạo hữu khuyết bông lan, chương 29, ngươi bị bệnh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bích như đồng thời đang ở trong tàng thư các cũng nghe thấy tiếng bước chân và lật sách liên tục bần đầu không để ý đến. Nhưng thời gian trôi qua, nàng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Đọc sách cần chậm rãi và chất lượng, đâu có thể đọc nhanh như vậy. Cảm thấy nghi hoặc, nàng không nhịn được đi tới. Ngay sau đó, nàng thấy Trương Huyền đang lật sách ở kệ đầu tiên. Nhìn hắn như vậy nào giống đang đọc sách mà là tìm kiếm thứ gì thì đúng hơn. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Mặc lão không cho hắn vào. Nhìn một lúc vẫn thấy hắn không có ý định dừng lại, tim Thẩm Bích như nhảy lên. Nàng vừa rồi thấy thiếu niên này không còn như trước kia nên mới mở miệng nói giúp để hắn có cơ hội học tập chăm chỉ, thoát khỏi danh hiệu lúng túng hiện tại mà thôi. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ ra hỏa này vào đây không phải để học tập mà là tìm đồ. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu lão sư tiến vào tàng thư các, nơi đây không có đồ vật quý giá gì. Tìm tòi loạn như vậy chính là khinh nhờn tàng thư các. Đáng ghét, có lẽ, hắn đã biết hôm nay ta sẽ đến tàng thư các nên ở sẵn chỗ này chờ, sau đó cố tình tạo tiếng động để gây chú ý với ta. Hừ, điều này chỉ càng làm ta chán ghét. Với vẻ đẹp của nàng, rất nhiều người đều muốn nịnh nọt, gây chú ý, theo nàng. Trương Huyền thậm chí còn không nhìn qua cuốn sách mà chỉ cố tình tạo ra tiếng ồn để hấp dẫn ánh mắt của mình. Thật ra nàng ghét nhất loại giải vờ giả vịt này. Quan sát một lúc, nàng càng khẳng định phán đoán của mình. Nếu là đọc sách, tại sao hắn lại đọc tất cả các thể loại như vậy? Hơn nữa, đọc nhanh như vậy, tên thư tịch còn không thấy rõ, nói gì đến nội dung. Hừ, mặt tối sầm, Thẩm Bích như đi đến trước Trương Huyền. Trương lão sư, ngươi đang làm gì? Đọc sách, Trương Huyền không nhận ra hành động của mình đã được dán mác. Giả vờ giả vịt, ngẩng đầu lên thuận miệng nói. Đọc sách, hừ, Thẩm Bích như cười lạnh, gương mặt lạnh lùng. Nếu ngươi nghĩ làm vậy là đẹp trai, có thể hấp dẫn sự chú ý của ta, thì hãy bỏ ngay suy nghĩ ngây thơ đó đi. Thẩm Bích như ta sẽ không bị dắt mũi như vậy mà chỉ làm ta chán ghét hơn thôi. À, biết rồi, Trương Huyền tiếp tục lật sách. Hắn định đem toàn bộ thư tịch trong tàng thư các in vào Thiên Đạo Thư Viện, vì vậy thời gian khá khẩn trương, không dành cùng người nói chuyện phiếm. Hơn nữa, hắn thấy đối phương chỉ là tự sướng, mà thôi, chả liên quan đến hắn, dù nàng có xinh đẹp thật nhưng cũng không phải hắn chưa từng thấy gái xinh. Kiếp trước của hắn là kỷ nguyên thông tin, các loại ảnh mỹ nữ được lưu đầy trong ổ cứng, hơn nữa thổi, kéo, đàn, hát đều tinh thông. Ngươi chỉ là một mỹ nhân lạnh lùng, không có hứng thú. Ta không thừa hơi để hấp dẫn chú ý của ngươi được không? Nếu đã biết, phiền ngươi rời khỏi tàng thư các, đừng ở đây làm chuyện vô ích. Thấy hắn không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục giả vờ giả vịt, Thẩm Bích như làm tư thế mời hắn đi ra. Lộc cộc, thiếu niên bước chân rời đi, như vậy còn được, thấy hắn có vẻ thức thời, Thẩm Bích như hài lòng gật đầu. Đang định tiếp tục đọc sách của mình, nàng lại nghe thấy âm thanh lật sách lần nữa vang lên. Loạt soạt, ngươi, Thẩm Bích như suýt nữa tức điên. Ngươi thôi đi được không? Ta đã nói ngươi làm vậy càng làm ta chán ghét. Ngươi còn không dừng lại là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, nàng ưỡn ngực đi đến trước mặt Trương Huyền, hai mắt tràn ngập sự chán ghét. Ngươi không nghe thấy những lời ta vừa nói sao? Ngươi càng như vậy sẽ chỉ càng khiến ta chán ghét mà thôi. Ngươi bị bệnh à? Thấy đối phương đi theo mình, Trương Huyền không nhịn được nữa. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Ngươi đọc sách của ngươi, ta đọc của ta. Nếu ngươi quá rảnh thì ra một góc ngồi xổm vẽ vòng tròn đi. Đừng làm phiền ta, cũng không phải hắn chưa thấy mỹ nữ bao giờ, ngươi ra vẻ gì chứ? Ngươi, không nghĩ thiếu niên sẽ nói như vậy, Thẩm Bích như choáng váng, suýt chút nữa bị tức chết. Nàng là ai? Đệ nhất mỹ nữ của Hồng Thiên Học Viện, thiên phú cực cao. Gần như tất cả học sinh và lão sư đều coi nàng như nữ thần. Ở trước mặt nàng đều hết sức lấy lòng, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đắc tội. Ngươi lại nói, ta có bệnh, còn bảo ta ngồi xổm một góc vẽ vòng tròn. Ta là thục nữ đấy, vẽ vòng tròn, vẽ cái đầu ngươi ấy. Thẩm Bích như cảm thấy ngực khó chịu, nói không nên lời. Xoạt, xoạt, dầm. Dầm, mặt đỏ bừng vì tức giận, nàng muốn quát đối phương dừng lại thì phát hiện thiếu niên vừa nói xong liền tiếp tục lật sách, không thèm để ý đến nàng. Được, được lắm, cứ tiếp tục ra vẻ đi, để xem ta vạch trần ngươi thế nào. Dậm chân một cái, Thẩm Bích như cắn răng. Ken két, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân nói như vậy. Không phải bây giờ ngươi giả bộ đọc sách sao? Để ta xem ngươi giả vờ được bao lâu, chờ ngươi không giả vờ giả vịt được nữa, ta sẽ vạch mặt ngươi, để ngươi mất mặt xấu hổ. Nghĩ vậy, Thẩm Bích như không đi tìm Trương Huyền nữa mà thở phì phò, đi đến tiện tay rút một quyển sách mình cần tìm, ngồi một bên chậm rãi sao chép. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt, định bổ sung tri thức một chút. Nhưng nằm mơ đều không ngờ gặp phải một gia hỏa làm bực mình như vậy. Nàng vừa sao chép vừa nhìn sang một bên, chỉ thấy thiếu niên vẫn duy trì tốc độ lật sách, không hề bỏ sót một quyển sách nào trong tàng thư các. Hừ, để xem ngươi còn tiếp tục được bao lâu. Bị Trương Huyền mắng, Thẩm Bích như không còn giữ được sự bình tĩnh, dự định làm khó đối phương. Trong lúc chờ hắn không kiên trì được nữa, nàng chậm rãi ngồi sao chép. Tuy nhiên, nàng thấy vô cùng bối rối chính là việc thiếu niên vẫn duy trì tốc độ lặp lại động tác từ giá sách đầu tiên. Hắn chuyển từ hàng này đến hàng khác, từ giữa trưa đến chiều tối không phút nào ngừng nghỉ. Đợi 6, 7 giờ mà gia hỏa này vẫn duy trì động tác như vậy, Thẩm Bích như cảm thấy hơi kỳ quái. Vừa rồi mình đã nói rõ với hắn là không thích, nếu hắn thực sự chỉ làm vậy để hấp dẫn bản thân, đáng lẽ sẽ lập tức dừng lại. Tại sao hắn có thể kiên trì lâu như vậy? Gia hỏa này bị nước vào đầu a, luyện công bị tẩu hỏa nhập ma phát điên rồi, đột nhiên nàng nghĩ. Nghe nói nếu bị tẩu hỏa nhập ma sẽ có những hành động khác thường. Tự nhiên đứng đây lật sách, có lẽ là một loại biểu hiện. Đang thấy nghi ngờ hành vi không bình thường này, bỗng thấy Trương Huyền lật đến hàng cuối cùng rồi dừng lại. Thật nhiều tri thức, liên tục 6, 7 giờ không ngừng nghỉ, hắn đã đem toàn bộ sách của Hồng Thiên Học Viện trong tàng thư các in vào Thiên Đạo Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ thư viện tổng hợp các khuyết điểm, ưu điểm giúp hắn có hiểu biết nhất định đối với công pháp, võ kỹ, đan dược, luyện khí, trận pháp. Của thế giới này, Triệu Nhã có thân thể thuần âm nên tu luyện quyền này. Nhưng mà bây giờ phải chuẩn bị trước một chút đã, sao chép toàn bộ tàng thư các, hắn rốt cuộc biết cách giải quyết thể chất của Triệu Nhã. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ngay cả lỗ thủng trong ba tầng đầu cũng đã rõ ràng, chỉ cần hắn có thời gian tu luyện lại liền hoàn mỹ. Ọt, ọt, ọt, làm xong tất cả, bụng hắn reo lên nha sấm, bận bịu liên tục lâu như vậy khiến hắn đã sớm đói bụng. Lắc lắc đầu, hắn bước ra ngoài vài bước, liền thấy Thẩm Bích như đang lạnh lùng nhìn sang. Bản thân hắn lật sách 6, 7 giờ mà nữ nhân này còn chưa rời đi. Không thèm để ý đến cô nàng, tự cho là đúng, này, Trương Huyền nhấc chân đi ra ngoài tàng thư các. Dừng lại, vừa đi đến cửa, hắn liền nghe thấy Mặc lão hét lên. Chỉ thấy sắc mặt của Mặc lão sầm xuống, tựa như có vô số gió bão tụ tập lại, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Quấy rối, Mặc lão có bằng chứng gì? Ta nghiêm túc đọc sách, sao lại thành quấy rối? Mặc dù trong đầu hắn đã sao chép cả tàng thư các, không cần tiếp tục đến đây. Nhưng nghe thấy thế, Trương Huyền vẫn cảm thấy khó chịu. Người khác tới là đọc sách, vì sao ta tới lại là gây rối? Logic gì vậy? Lão nhân gia ngươi quá vô lý rồi. Cách chương.